Chương 389, Thiên đạo thù cần, mùng 5 tháng 2. Châu Tiến sớm biết rằng Tạ gia đại mãi mãi có tài có diện mạo, nhưng vẫn là lần đầu nghe nói cái này phú quý mệnh cách nói, trong lúc nhất thời sinh ra tò mò. Nam nữ hữu biệt, Châu Tiến không thấy được Hồng Tảo tuyệt sắc phú quý tướng, mà vì tị hiểm còn không tốt cùng tức phụ nhiều hỏi thăm, liền quyết ý từ Lý Mãn Độn trên mặt tìm chút chứng minh. Châu Tiến làm ra tuần tra trường thi dáng vẻ, chắp tay sau lưng tại trường thi đi hai cái qua lại, sau đó liền thấy được Lý Mãn Độn trước mắt ti lưới hình dáng đại âm đức xăm. Áp chế trong lòng kinh dị, Châu Tiến làm bộ như không có việc gì dáng vẻ chậm rãi đi thong thả hồi chủ bộ bên người, nhỏ giọng hỏi, cái này Lý Mãn Độn tự thân có phải hay không cũng từng đã làm gì tạo phúc hương Lý Ích sự tình. Nghe nói như vậy, chủ bộ cũng nhớ đến, nhanh chóng thêm vào nói, đại lao gia minh giám. Cái này Lý Mãn Độn 9 năm trước thật là làm kiện ban ơn cho chúng ta quanh thân vài cái thành đại việc thiện. Châu Tiến lòng nói quả nhiên chủ bộ nói tiếp, vài năm nay chúng ta thành có thể từ giữa các huyện thăng làm thượng đẳng huyện đều là vì cậu kỳ duyên cớ, mà cái này cậu kỳ chính là Lý Mãn Độn phát hiện trước nhất, bán đến hiệu thuốc Bắc đi đem 9 năm trước cùng Tạ Dịch năm nay 7 tuổi hai chuyện liên hệ đứng lên. Châu Tiến nháy mắt giật mình. Năm đó Tạ Hàn Lâm tất là thấy được Lý Mãn Độn đại âm đức xăm cùng Lý gia cô nương bị trạch bị phú quý tướng mạo, cho nên mới thay trưởng tử cưới Lý gia cô nương. Bởi vậy nhìn, cái này Tạ đại nhân quả là dịch trung cao thủ, hắn theo không kịp trạng vạng thu quyền. Lý Mãn Độn huyện nha đi ra ngoài tìm đến chính mình xe la, nhìn Trần Ngọc cũng tới rồi, nhịn không được cười hỏi, Trần Ngọc, thế nào? Trần Ngọc có chút giữ lại nói, vẫn được đi, cảm giác đại bộ phân đều đáp lên đây. Mới đại bộ phân Lý Mãn Độn nghe vậy lại là ngẩn ra. Trần Ngọc cũng ngây dại, kinh ngạc hỏi, cứu cứu, cái gì gọi là mới? Chẳng lẽ ngài đều đáp lên đây thì không phải đều là tứ thư trong nguyên thoại sao? Lý Mãn Độn khó hiểu, như thế nào sẽ đáp không được đâu, ta thật là đều đáp lên đây, chỉ năm đạo để không đáp đi ra, từ nói là thi được cũng không tệ lắm. Trần Ngọc gặp hiểu ý một kích, Trần Ngọc là rất tôn kính cùng cảm kích Lý Mãn Độn, cái này cứu cứu không sai, nhưng hắn từ nói là tại tư thục đứng đắn bái sư trước rồi niệm qua thư, sau đó lại được Hồng Tảo cho tứ thư điểm chính, học vấn sớm hơn qua Lý Mãn Độn. Cứu cứu, Trần Ngọc cùng Lý Mãn Độn thỉnh giáo, giống hôm nay thi chư hầu ngũ cấm xem như giải thích thế nào? Lý Mãn Độn nói, chư hầu ngũ cấm xuất từ Mạnh Tử Cáo Tử Nhất Tiên, Nguyên Văn nói, sơ mệnh nói, giết bất hiếu, không dịch cây tử, không dám thiếp làm vợ. Bất quá nghe một câu, Trần Ngọc đã nhưng hiểu được, chưa phát giác dẫm chân thở dài, đúng là cái này nhất đoạn. Đáng giận mới vừa ở trường thi ta lại chưa nhớ tới ngươi, cái này đều không nhớ ra. Lý Mãn Độn vỗ Trần Ngọc bả vai nói, Trần Ngọc, xem ra ngươi cái này tứ thư lương được còn chưa đủ quen thuộc á. Trần Ngọc hãn nhưng không từ. Theo xe la tới đón người Trần Long cũng là gương mặt kinh ngạc khó hiểu, hắn đại cứu tử tứ thư vậy mà lương được so con trai của hắn còn quen thuộc. Gần đây hắn nhưng là tận mắt thấy nhi tử như thế nào cố gắng tự giác đáp được không sai. Ban đêm Lý Mãn Độn cực cao hứng. Nói cho Vương Thị nói, nhà chúng ta vẫn là Hồng Tảo có kiến thức. Nếu không phải là nàng nói nhắc nhở, ta như thế nào cũng không thể nghĩ đến ta đời này còn có thể kết cục huyện thử. Huyện thử ha ha, không thể tưởng được, thật là nằm mơ cũng không nghĩ ra. Ban đêm, Vương Thị ngủ nằm mơ đều là nam nhân ha ha tiếng cười, đến nỗi một đêm tỉnh vài lần, sáng sớm đầu đều có điểm bất tỉnh chứng. Mùng 4 tháng 2 huyện thử trương viết bảng. Lục Hổ trước tiên chạy tới nói cho Hồng Tảo nói, đại nãi nãi, chúng ta lão gia huyện thử trương trung, trung huyện thứ ba thật sự Hồng Tảo biết cha nàng tứ thư lương được quen thuộc, nhưng không ý nghĩ hồi kết cục liền có thể ra thành tích. Hồng Tảo kích động được từ trên giường đứng lên, bởi vì động tác quá kịch liệt kéo đắc thủ trong bát trà nước trà vẩy nhất ống tay áo. Hồi đại nãi nãi, Lục Hổ hưng phấn nói cho nói, tiểu nhân chen đến phía trước nhìn xem chân thật, tiểu nhân còn nhìn đến biểu thiếu gia tên. Biểu thiếu gia gia trung thứ 51 danh, nghe nói Lý Mãn Độn thi được so niệm qua tư thục Trần Ngọc còn tốt. Hồng Tảo càng cao hứng, nắm chặt quyền đầu cười nói, vậy cha ta có thể thật là quá cho ta tăng thể diện, nhớ tới trước kia cha nàng kia một tay bạch tự. Hồng Tảo tự giác nàng có thể đem cha nàng giáo thành như bây giờ rất không dễ dàng, tuy rằng tiểu thư nói là lời thật, Lục Hổ thầm nghĩ, nhưng cái này tăng thể diện bình thường đều là từ trưởng bối gặp mặt khi lẫn nhau lấy lòng. Tiểu thư nói như vậy thật sự có chút tại lễ không hợp. Hương Lan vừa mới lấy đến xiêm y gì, Hồng Tảo còn chưa cùng thay, Tạ Thượng liền vào phòng đến. Tạ Thượng biết hôm nay viết bảng cũng sớm phái Hiển Vinh nhìn bảng. Tin tức truyền đến, liền lao thái gia đều nói hảo, ngừng khóa, cho hắn đi vào nói cho tức phụ. Hồng Tảo, Tạ Thượng hỏi, chúng ta là không phải hiện liền đi Quế Trang cho nhạc phụ chúc mừng? Hồng Tảo giật mình nói, hiện liền đi cái này bất tài là huyện thử trường sao huyện thử, nhưng là muốn thi ngũ trảng, mà cuối cùng vào vòng trong danh sách lấy trận thứ 5 sau thông cáo vi chuẩn. Cha nàng một cái đơn hạng tuyển thủ đã định trước chưa biết đi được quá xa. Tạ Thượng cười nói, nhạc phụ nguyên liền tứ thư lưng được nhất quen thuộc. Tạ Thượng tận mắt thấy hắn nhạc phụ từng bước đi đến hôm nay, cảm thấy không dễ dàng, liền muốn nhân sinh đắc ý cần tận hoan, được thay hắn nhạc phụ hạ một hồi. Hồng Tảo sáng tỏ Tạ Thượng luôn ngoài ý cha nàng phỏng trừng liền chỉ có thể xoáy như thế một hồi. Hồng Tảo cười nói, vậy chúng ta cái này liền đi trở về nương, ngày mai là huyện thử trận thứ 2. Hồng Tảo từ sớm liền nhường phòng bếp cho làm bánh ngọt tống, hiện đi Quế Trang ngược lại là không lo không có lễ vật. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, lòng nói nàng cái này ông thông gia thật là đủ không chịu thua kém, không quan tâm mặt sau thành tích như thế nào. Cái này huyện thứ 3 đều đầy đủ thượng nhi tức phụ nói, chắn chắn người miệng. Vân Thị lấy bút mực cùng hai đôi vàng bạc thỏi nhi hà bao cho Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, đây là ta cùng lao ra cho ngươi cha hạ lễ, ngươi mà thay ta cùng nhau mang hộ đi lại chuyển nhị vò hảo tiểu, lấy hai cái chân giò hôn khói, như thế thêm bánh ngọt đoàn vừa lúc tứ dạng lễ, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng nhau đi Quế Trang đến. Lý Mãn Độn sớm liền cùng Trần Long, Trần Ngọc đến huyện nha nhìn bảng. Huyện thử yết bảng phát là đoàn án, tức án đầu người tên viết tại bảng danh sách chính trung nhất thượng nhất bắt mắt chỗ, sau đó thứ hai, hạng ba tên phân loại tả hữu như thế đem lấy trong người tên viết thành một cái đại viên giữ. Lý Mãn Độn ba người chen đến bảng trước như thế vừa ngẩng đầu liền tại chính trung án đầu tên bên cạnh thấy được Lý Mãn Độn ba chữ cứu cứu, cứu cứu. Trần Ngọc một tay kéo Lý Mãn Độn ống tay áo, một ngón tay bảng danh sách kích động nói, ta nhìn thấy tên của ngươi, ở đằng kia. Tại án đầu bên phải, hạng ba địa phương Lý Mãn Độn sớm biết rằng chính mình đáp được không sai, nhưng không nghĩ thành tích có thể có như thế tốt. Huyện ba tên Lý Mãn Độn si hán loại nhìn xem bảng danh sách, đầu óc so với kia năm ôm lao bắt trang khế đất chắp còn ngộng. Bị Trần Ngọc lại kéo lại nhảy tại bên thai ầm ĩ một hồi, Lý Mãn Độn phản ứng kịp nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc không ly khai bảng danh sách, có thể đem cái này bảng danh sách kéo xuống sửa dán đến nhà mình đại môn đường liền tốt rồi, Lý Mãn Độn nghĩ như vậy. Trần Long nhìn đến đại biểu ca kiêm đại cứu tử trung huyện Tam cũng là giật mình không nhỏ, nhưng hắn càng quan tâm nhi tử ngẩn ra, sau đó lại tiếp tục đi xuống tìm, thẳng đến ở bên trong vị trí tìm đến nhi tử tên, 51 danh. Nhi tử thứ tự không được tốt lắm, Trần Long nghĩ, nhưng so sánh hồi trưởng tử địa bảng thượng vô danh lại là mạnh hơn nhiều, xem ra thứ tử nhiều học 3 năm đến cùng là có chút chỗ tốt, thúc tu không bạch hoa. Nếu không phải là chung quanh có người nhận ra Lý Mãn Độn, nhường Lý Mãn Độn không tốt tại bảng trước nhiều trạm, Lý Mãn Độn tuyệt không muốn rời đi huyện nha danh bảng. Lý Mãn Độn cảm thấy kêu bảng danh sách chính là thế gian đẹp nhất tranh chữ, hắn có thể giống ngọn bình thường ở đây là địa sinh căn, sau đó thưởng thức một đời. Từ Lý Mãn Độn ba người đi sau, Vương Thị cùng Lý Đào Hoa hai người liền giống kiến bò trên chảo nóng bình thường tại Quế Trang chủ viện lo lắng chờ đợi. Sớm biết như thế, Lý Đào Hoa hối hận nói, còn không bằng chúng ta cùng nhau theo đi đâu. Nếu không phải là lúc này Trần Ngọc nói chỉ có ngũ đề không đáp đi ra, Lý Đào Hoa cảm thấy có hy vọng, nàng cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Vương Thị so Lý Đào Hoa càng muốn đi, nhưng nghĩ nam nữ hữu biệt, do dự nói, hôm nay huyện nha trước nhìn bảng người nhất định không ít. Người này chen người, chúng ta cũng chen không đến phía trước đi. Lý Đào Hoa nói, chúng ta có thể tại xe la trong chờ, khẳng định không giống hiện tại như vậy nóng lòng. Vương Thị nghe được có đạo lý, gật đầu nói, vậy chúng ta lần tới liền cùng đi, hôm nay lại là không được. Trong thành này nhiều xe, ngõ nhỏ nhiều, dễ dàng đi nhầm. Đang đợi được xuất ruột, Lục Miêu chạy vào nói cho nói, thái thái, cô thái thái, tiểu thư cùng cô ra đến cửa chúc mừng. Đến tiểu thư nói chúng ta lão gia trung huyện thứ 3. Cái gì huyện thứ 3? Nghe tiếng Vương Thị cùng Lý Đào Hoa song song đứng lên, tề thân hỏi, tiểu thư cùng cô ra đâu? Vừa thấy mặt chưa kịp thân cần thăm hỏi hàn huyên, Vương Thị liền nhào tới hỏi Hồng Tảo, Hồng Tảo, ngươi nói phụ thân ngươi lúc này trung huyện thứ 3 huyện. Thứ 3? Vương Thị kích động được tiếng nói đều đổi giọng. Đúng à, nương. Hồng Tảo đỡ Vương Thị hai tay nói, cha trung huyện thứ 3, nhị biểu ca trung huyện 51. Trần Ngọc cũng chúng nghe vậy Lý Đào Hoa kích động lập lật lần. Trung Hồng Tảo khẳng định nói, Lục Hổ cùng Hiển Vinh hai người trở về đều như vậy nói. Nhất định không sai. Tạ Thượng đến tận đây phương tiến lên hành lễ nói, tiểu tế chúc mừng nhạc mẫu chúc mừng cô Vương thị vội vàng đem người đi trong nhường. Thượng nhi, mau đứng lên. Hồng Tảo vào phòng sau liền hỏi Vương thị, nương, cha ta khi nào thì đi, như thế nào đến bây giờ đều không trở về, hẳn là mau trở lại á? Vương thị không xác định nói, sáng sớm, cửa thành không mở ra liền đi. Hồng Tảo nhìn xem ngoài cửa trước trên hành lang nhật ảnh, thầm nghĩ, không phải là nhìn cái bảng sao cha nàng như thế nào đều ra ngoài có hơn 2 canh giờ còn chưa đến ra. Biết nam nhân cao trùng, Vương thị có người đáng tin cậy, lập vui sướng nhường nha đầu đánh trứng trà chuẩn bị tịch lấy chiêu đài nữ nhi con rể. Nhất thời trứng trà đưa tới, Vương thị khuyên Hồng Tảo, tạ thượng ăn khi lời nói, các ngươi ăn, không cần quan tâm phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi người này, ta biết, tất là nhìn chính mình tên để bảng vàng trong lòng vui vẻ, được tại huyện nha trước nhìn đủ mới có thể ra đến phốc. Nghe vậy tạ thượng vừa uống một ngụm trứng trà toàn phun tới, tạ thượng vẫn là đầu hồi nghe nói có người nhìn chính mình tên lên bảng nhìn xem không đi được đạo nhi. Hồng Tảo xem không vừa mắt, một bên lấy chính mình tấm khăn cho tạ thượng lau một bên oán hận nói, thật là, đại gia, vừa ta nương bất quá nói một câu lời thật, cũng đáng giá ngươi như vậy cười. Hồng Tảo cảm thấy nàng nương nói không sai, cha nàng nỗ lực lâu như vậy, hiện cố gắng ra thành tích còn không được nhiều, bản thân thưởng thức trong chốc lát, cái này có cái gì buồn cười. Tạ thượng cười điểm thật sự là quá thấp, nhìn xem Hồng Tảo cau mày nhất buồn chính kinh tiểu bộ dáng, tạ thượng cảm giác mình không được, hắn vừa muốn cười thu thập tại chợt nghe đến ngoài cửa viện Lý Mãn Độn lớn tiếng dọa người ha ha tiếng cười to. Vương thị lên tiếng trả lời mà lên, vui vẻ cười nói, Hồng Tảo phụ thân ngươi trở về sớm thưởng Lý Mãn Thương cùng Lý Ngọc Phượng đánh xe bỏ bán đồ ăn về nhà. Trải qua huyện nha thời điểm, nghe không ít người qua đường nghị luận Lý Mãn Độn, tạ đại nãi nãi, huyện thứ ba chờ chữ. Lý Mãn Thương nhớ tới nhi tử nói Lý Mãn Độn huyện thử sự tình, chạy huyện nha thông cáo trước nhìn thoáng qua, tựa như bị sét đánh bình thường ngây người. Đại ca hắn Lý Mãn Độn thật thi huyện thứ ba, điều này sao có thể, cái này huyện thứ ba Lý Mãn Độn là ai, tên nghe như thế nào có chút quen thai. Sau lưng bỗng nhiên có người đặt câu hỏi. Một thanh âm khác nói tiếp, cái này Lý Mãn Độn ngươi như thế nào sẽ không biết, tạ ra đại mãi mãi nhà mẹ đẻ cha a, sáng sớm chúng ta đi bắc phố uống sữa dê, cái kia Lý Gia Lương điếm chủ nhân nguyên lai là hắn a. Thanh âm đầu tiên cười nói, lại nói tiếp, năm trước ta vẫn cùng hắn một chỗ uống qua rượu mừng. Chỉ 2 năm qua người chung quanh đều là Lý Lao Gia, Lý Lao Gia đều, vừa khi liền không nhớ ra, bất quá, hắn không phải nông hộ sao, như thế nào đến thi huyện thử còn trung huyện thứ ba, hắn niệm qua thư sao, cái này thật không có nghe nói. Thứ hai thanh âm cảm thán nói, bất quá bọn hắn Lý Gia mấy năm trước ra qua một cái tú tài. Lúc ấy ai cũng không biết hắn là ai. Kết quả không vài ngày hắn trước kia niệm tư thục, cùng trường không phải tất cả đều rõ ràng sao, cứ chờ đi. Ta dám đánh cuộc không cần 3 ngày, liền cái gì đều biết. Lý Mãn Thương bị người qua đường lời nói cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nhà hắn đây là lại muốn bị toàn thành người đặt vào ngoài miệng qua một lần sao, cơ hồ trốn đồng dạng trốn về ra đi. Vào nhà đóng lại đại môn, Lý Mãn Thương không để ý tới cùng chào đón Quách Thị chào hỏi, mở miệng hỏi, cha đâu? Quách Thị đáp, còn tại nhị bá ra đâu. Lý Mãn Thương gật gật đầu, vài bước bước vào nhà chính. Nói cho ngồi phía đông phòng ngủ trên giường kéo sợi Vu Thị nói, nương, đại ca huyện thử trường trung, trung huyện thứ ba cái gì? Vu Thị nghe vậy giật mình, trong tay vải mỏng tuyến nháy mắt đước, theo sát vào phòng Quách Thị cũng đốc, không thể tin được hỏi, điều này sao có thể, đại ca hắn can. Bản là không niệm qua thư cùng tồn tại cao trang thôn, Quách Thị tất nhiên là rõ ràng Lý Mãn Độn trước kia cảnh ngộ. Chính là không niệm qua thư mới phiền toái. Lý Mãn Thương có chút táo bạo nói, thành trong tư thục vì mình thanh danh, tất là sẽ tại tư thục cửa dán học sinh tại năm đó huyện thử trung bảng người đỏ chót tin mừng. Hiện người trong thành đã ở nghị luận là cái nào tư thục đến tận đây. Quách Thị mới vừa sáng tỏ nam nhân như Lâm Đại Địch nguyên nhân, chờ người trong thành phát hiện Lý Mãn Độn căn bản không niệm qua tư thục sau, không thiếu được lại muốn đem trước kia nàng bà khắt khe con riêng kế nữ cùng với phân gia bất công chờ Trần Hạt Vương lạn thóc lật ra đến lại ăn một lần. Cơ hồ lập tức Quách Thị mặt cũng thay đổi được cùng với khó coi. Lúc này mới vừa qua khỏi vài ngày sống yên ổn ngày, Quách Thị lòng nói liền lại muốn sống ở người khác chỉ trỏ xuống sao. Thiên năm nay vẫn là nàng tiểu nhi tử Quý Cắt làm mai cùng nữ nhi đi ra ngoài mấu chốt năm, Quách Thị có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, Vu Thị tất nhiên là hiểu được. Không qua Vu Thị lại cho rằng không có gì rất hối hận, nếu không phải như thế, Vu Thị thầm nghĩ, nàng có thể thoải mái nuôi lớn 3 cái nhi nữ, cho bọn hắn thể diện kết hôn. Sau đó trưởng tử trong tay hiện còn có thể có 30 mẫu, có thể phúc trạch ba cái cháu trai việc hôn nhân cùng tương lai đương nhiên bị người nghị luận, ảnh hưởng thanh danh thật là không tốt. Vu thị tư một hồi sau và nhi tử nói, Mãn Thương, ngươi đi trước đem việc này nói cho cha ngươi, xem hắn nói như thế nào càng nghĩ, Vu thị vẫn là quyết định nắm chặt Lý Cao Địa. Chỉ cần Lý Cao Địa cái này cha tại, con riêng một nhà liền lật không được phong túng. Cái gì Mãn Độn Trung huyện thứ ba nghe Lý Mãn Thương lời nói, Lý Xuân Sơn so Lý Cao Địa còn muốn kích động mắt thấy bọn họ Lý thị bộ tộc lại muốn ra một cái tú tài nhanh. Đệ, Lý Xuân Sơn nói, ngồi cơm chưa Quý Lâm rảnh rỗi, chúng ta tìm hắn đi. Lý Quý Lâm cũng không nghĩ đến Lý Mãn Độn có thể thi huyện thứ ba so với hắn năm đó thi được còn tốt. Lý Quý Lâm mừng thay cho Lý Mãn Độn, liền cùng Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa cười nói, nhị gia gia, tam gia gia, Mãn Độn thúc trương có thể thi đến cái thành tích này tuyệt đối là có cơ hội. Cho dù lúc này mặt khác chàng không chuẩn bị tốt, nhưng đại mấy năm tất là có thể có cái đồng sinh huyện thử trương thi chính là cái chăm chỉ. Cho nên chỉ cần trương thi thật tốt, chờ đến tuổi tác, huyện thái gia cùng viện thử đại tông sư đều sẽ căn cứ thiên đạo thủ cần ý nghĩ cho cố gắng một cái đồng sinh. Tuy rằng Lý Quý Lâm lời nói cùng chính mình tưởng tượng có chút xuất nhập, nhưng nghe nói nhất định có thể có cái đồng sinh, Lý Xuân Sơn liền cảm thấy cũng không tệ lắm. Như thế nhìn, Lý Xuân Sơn cùng Lý Cao Địa cảm thán, chúng ta Mãn Độn là cực kỳ thông minh đệ, ngươi nhìn chỉ Mãn Độn mình ở ra đọc sách liền có thể khảo cái huyện thứ ba. Mãn Độn, hắn đây là khi còn nhỏ không được người bồi dưỡng a, không thì, nơi nào là một cái đồng sinh có khả năng đình chỉ không trách chúng ta tộc liền hắn có thể sinh dưỡng ra hồng tạo như thế năng lực khuê nữ. Cái này tục ngữ đều nói nữ tiếu phụ. Nhi tiêu mẫu hồng tảo thông minh không phải chính là theo hắn sao? Lý Mãn Thương ở bên nghe nói như thế liền trực giác muốn tao, quả nhiên phụ thân hắn Lý Cao Địa sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống. Năm gần đây Lý Cao Địa ngày trôi qua tốt, ăn mặc không lo, hiện duy nhất theo đuổi liền là người trước mặt mũi. Từ lúc trưởng tử Lý Mãn Độn làm giàu sau, Lý Cao Địa trước mặt phía sau không ít bị người nghị luận phân ra là mất dưa hấu nhặt hạt vừng. Lý Cao Địa bức thiết cần nhị phòng con cháu trở nên nổi bật cho hắn tranh mặt mũi, nhưng làm sao hắn coi trọng nhất trưởng tôn Lý Quý Vũ cũng mới đọc 7 năm thư, cách công danh còn kém xa lắm. Không dễ dàng đem đại cháu trai nói tốt cho người đến thôn học đường dạy học đi đầu sinh, Lý Cao Địa vừa tự giác trưởng trở về chút mặt mũi, liền không nghĩ hắn 44 tuổi một ngày tư thục không niệm qua đại nhi tử thi cái huyện thứ ba hắn cũng lập tức bị hắn ca cũ lời nói từ đề ra trách cứ không hảo hảo bồi dưỡng trưởng tử. Đây là chính mình thân ca đâu, Lý Cao Địa nghĩ, hiện liền hắn đều như vậy nghĩ, việc này đặt vào người ngoài miệng còn không biết như thế nào chuyện cười hắn đâu nghĩ lại đem bị thôn nhân ngoài sáng lấy lòng ngầm cười nhạo. Lý Cao Địa có thể cao hứng mới là lạ nhìn đến Lý Cao Địa sắc mặt, Lý Xuân Sơn lắc đầu, bất mãn nói, đệ à, Mãn Độn thi đậu là chuyện tốt, ngươi kéo dài bộ mặt làm cái gì ngươi còn cảm thấy ta người trong thôn chuyện cười ngươi còn chuyện cười được không đủ còn muốn thụ người. Nam can sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước ta như thế nào nói, ngươi đều không nghe, hiện ngươi cũng không cho ta làm cái này khóc tang dạng cho dù phân ra, Mãn Độn cũng là ngươi thân nhi tử. Hắn thi huyện thứ ba, ngươi nhất định phải cho ta cao hứng ngươi không phải vẫn luôn nghĩ Quý Vũ thi đậu sao hiện Quý Vũ không thi đậu, Mãn Độn thi đậu, ngươi được so đối Quý Vũ thi đậu còn cao hứng hơn tóm lại, có ta ở đây. Ta liền xem không cho ngươi ngươi lại bất công như thế ta mới có mặt xuống đất gặp cha mẹ Lý Cao Địa Lý Mãn Thương đệ. Lý Xuân Sơn lại nói, hôm nay sớm ta khiến cho Quý Kim nàng nương cho bọc bánh trưng, buổi chiều Quý Kim cũng sẽ đi nơi xay bột lấy đặt bánh tổ. Chờ chiều bánh trưng nấu xong. Ngươi theo ta lấy bánh ngọt tống cùng đi Quế Trang cho Mãn Độn. Có nghe hay không ai Lý Cao Địa nhanh chóng đáp ứng. Nhìn Lý Cao Địa thành thật nghe lời, Lý Xuân Sơn mới vừa hừ một tiếng. Sau đó lại nhìn Lý Mãn Thương đồng dạng. Lý Mãn Thương theo bản năng dùng mình một cái. Lý Mãn Thương ý thức được chính mình sơ hở đại ca hắn huyện thử, hắn toàn ra vậy mà không chuẩn bị bánh ngọt tống bởi vì cao hứng. Lý Mãn Độn ngọ tịch rất uống vài chén rượu, sau đó buổi chiều lại ngủ nhất đại cảm giác. Một giấc ngủ dậy, đã là cầm đèn. Vương Thị Ưu thầm nghĩ, lao ra, ngươi ngày mai liền muốn cuộc thi. Thiên ngươi uống nhiều, một chút thư đều không ôn ngày mai dự thi. Kết quả cùng nhau kết cục Trần Ngọc tại ôn thư, mà nhà mình nam nhân lại tại say rượu ngủ, được gọi Vương Thị như thế nào trong lòng không mất hành đâu không có việc gì Lý Mãn Độn một chút không để ở trong lòng, cười nói, ta cái gì trình độ chính mình còn không biết sao, dù sao thi không chung cái này thử một lần huyện thứ ba có thể chính là ta lúc này huyện thử lợi hại nhất thứ tự, ngược lại là giống thượng nhi nói nhân sinh gác. Ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyện tốt ngày mai thi ngũ kinh lương im lặng, ta cái này bộ phận nguyên không kịp tứ thư tinh quen thuộc, một cái chiều cũng bù lại không được trong đó chênh lệch, ngủ cũng liền ngủ, không có gì thật đáng tiếc. Đứng dậy nhìn đến nhà chính trên bàn bánh ngọt tống, Lý Mãn Độn cười hỏi, đây cũng là ai đưa? Vương thị nói, là cha cùng nhị bá lấy đến. Cha cùng nhị bá đến khi nghe nói ngươi đang ngủ liền nói ngươi đọc sách vất vả, không cho gọi ngươi. Vung xuống đồ vật liền đi. Lý Mãn Độn cuối cùng cảm nhận được một tia ngượng ngùng. Rửa mặt rửa tay, Lý Mãn Độn cho nhà chính Kim Khôi Tinh dâng hương cầu khẩn một hồi lâu. Vung tay, Lý Mãn Độn quay đầu nhìn thấy Vương thị sau lưng hắn cũng là lẩm bẩm, chưa phát giác ngạc nhiên nói, ngươi niệm là cái gì? Vương thị nhịn không được cười. Hôm nay ngươi uống nhiều, hồng tảo xem ta xuất ruột, dạy ta, nhường ta thỉnh cầu Khôi Tinh phù hộ ngươi thi toàn hội, mong hoàn toàn đúng, vượt xa người thường phát huy, gặp thi tất qua. Ta nghe rất có đạo lý. Lý Mãn Độn sáng sớm, Lý Mãn Độn dâng hương khi nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, liền tại thường lui tới cầu khẩn từ sau lại bỏ thêm nhất đoạn ngồi xe đi huyện nha. Lý Mãn Độn lại mang theo nhi tử, hắn phải làm cho nhi tử đi huyện nha xem hắn vinh quang huyện thử trận thứ hai. Người so Trương Thiếu đi có một nửa không nói, thi bản cũng là ấn chương thứ tự sắp hàng, cho nên Lý Mãn Độn lúc này ngồi ở thứ nhất dãy, Châu Tiến vừa ngồi xuống liền có thể nhìn thấy. Đi qua ba ngày, Châu Tiến dĩ nhiên thông qua quản gia Châu Dụng biết Lý Mãn Độn cuộc đời, hiện nhìn đến chân nhân chưa phát giác cảm khái, ai có thể nghĩ trận đầu này tứ thư lưng im lặng hoàn toàn đúng. Lý Mãn Độn chỉ trải qua 3 năm thôn biết chữ học đường đâu nghĩ một hồi huyện thử mấy trăm thí sinh. Còn rất nhiều gian khổ học tập 10 năm, mấy thập niên học sinh, kết quả mới 3 người hoàn toàn đúng. Đối với hoàn toàn đúng người Châu Tiến căn cứ thư pháp lấy chương. Có thể thấy được cái này Lý Mãn Độn chăm chỉ. Dịch Vân, Thiên Đạo Thù Cần. Châu Tiến nghĩ, Lý Mãn Độn có thể đi đến hiện tại vững chắc là có vận khí thành phần, nhưng là không thể thiếu chính mình khắc khổ tiến tới thành trong phú hộ nhiều, nhưng giống Lý Mãn Độn như vậy tiến tới thật là không có. Hắn làm nhất huyện phụ mẫu, có giáo hóa địa phương chi trách. Hiện Lý Mãn Độn trải qua Chí Thủy Thành mọi người đều biết, cho nên phàm là Lý Mãn Độn văn chương làm được có thể nhìn, ngược lại là có thể làm cái Thiên Đạo Thù Cần điện phạm. Nghỉ ngơi được vô cùng tốt, thêm không một chút trong lòng bỏ quần áo, Lý Mãn Độn đáp khởi trận thứ hai ngũ kinh lưng im lặng xoắn tới, giống như thần giúp thật là thi đều sẽ á chạm vạng giao quyển. Lý Mãn Độn vô cùng cao hứng nói cho hôi đầu thổ kiểm Trần Ngọc nói, hôm nay ta lại toàn đáp đi ra Trần Ngọc mùng 8 tháng 2 hết bảng, Lý Mãn Độn thi huyện thứ hai. Nghe được tin tức, Hồng Tảo đều bối rối. Đại gia, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng nói, ngươi không phải nói cha ta ngũ kinh lưng được còn chưa đủ quen biết sao? Tạ Thượng thản nhiên nói, vậy chỉ có thể nói vận khí tốt đi, giống như ngươi nói, thi toàn hội, mong hoàn toàn đúng, vượt xa người thường phát huy, gặp thi tất qua. Hồng Tảo lại hỏi, đại gia, vậy chúng ta hôm nay còn muốn đi chúc mừng sao? Không cần. Tạ Thượng lắc đầu nói, nhạc phụ có cái này hai trận thành tích làm để, lúc này huyện thử đã hầu việc không kém. Nhạc phụ khổ tay là thi văn, ta lấy nhị bài văn chương tích kết hợp làm cho người ta đưa đi cho nhạc phụ lâm thời ôm một cái Phật chân, ngược lại còn mà thôi, thơ cũng không có cách nào khác, nhưng thỉnh cầu hắn thi khi không muốn sai vận đi.